Chương 93, Bách Kỳ. Két két két két két, màn sáng bên trong không ngừng truyền đến từng tiếng giòn vang, đồng thời toàn bộ vàng óng ánh sáng màu màn tán phát hào quang QNZ càng mãnh liệt. Rốt cục muốn ấp trứng sao, cũng không biết thôn vệ chi lực cùng thánh khiết lực lượng kết hợp thể có thể sinh ra năng lực gì. Đường Vũ nhìn xem này một màn ánh sáng, tinh thần lực bởi vì man nở ai nhờ san nở dên này ảnh hưởng cũng không thể tra thấy cái gì, cũng là nghĩ đến năng lực như vậy cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Ba, nhờ màn ánh sáng màu vàng bên trong đột nhiên phát ra một tiếng không hiểu tiếng vang, tiếp lấy toàn bộ màn ánh sáng màu vàng lấy vượt xa vận tốc âm thanh tốc độ đem trọn tòa hải thần đảo bao phủ ở bên trong. Đây là ánh sáng, Đường Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, lúc này cả tòa hải thần đảo bị cái kia mảnh màn sáng bao phủ, ngoại trừ sinh mạng thể, có thể thấy cũng chỉ có một mảnh màu vàng ánh sáng, nói cách khác hiện tại Đường Vũ đang đứng tại một cái thế giới của ánh sáng. Ba ba, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nũng nịu thanh âm. Đường Vũ ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy mạ vịt vợ mì lì ổng hướng về hắn đi tới, đồng thời cu nở dê thấy cái kia ấp trứng sùng vật, mái tóc dài màu vàng óng, bích trong mắt màu xanh lục, người mặc một bộ vàng óng màu quần áo bó, toàn thân bao giờ cũng đều để lộ ra một luồng khí tức thần bí, thế nhưng thân cao lại chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhìn tựa như một cái bút bê mở dạng. Hệ thống, xem xét Bách Kỳ tư liệu. Đinh, mở ra nhân vật liệt biểu nhân vật, Bách Kỳ thân phận, quang chi người phát ngôn chủng loại, đã tiến hóa, không biết, nguyên do siêu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lực lượng, SSS nhanh nhẹn, SSS tinh thần, SSS năng lực, ánh sáng chi pháp tắc bản nguyên quang chi lực huyết kế, số liệu hóa, phân tích chi nhãn, số liệu sáng tạo. Chủ nhân, mạ vịt vơ mì lì ổng đánh giá, tại cao đẳng vị diện đã là nhỏ bột cấp nhân vật. Tiếp tục cố gắng hệ thống, vì cái gì Bách Kỳ không có kế thừa thôn phệ chi lực hoặc thánh khiết lực lượng? Nhìn xem ngồi tại mạ vịt vợ mí lì ổng trên vai Bách Kỳ, Đường Vũ kỳ quái nói. Về sau đừng gọi ta hệ thống, muốn gọi tên ta. Đường Vũ bên thai truyền đến Nhã Nhu giận dữ thanh âm, tiếp lấy Nhã Nhu tiếp tục nói, còn có, ngươi cho rằng thôn phệ chi lực là dễ dàng như vậy liền có thể kế thừa sao? Ngươi sở dĩ sẽ có được thôn phệ chi lực đó là bởi vì ngươi may mắn đạt được nuốt trường pháp tắc tán thành, mà con gái của ngươi sở dĩ có thể sử dụng thôn phệ chi lực đó là bởi vì nàng là thôn phệ chi linh. Về phần nàng vì cái gì có thể thức tỉnh thánh khiết lực lượng, có thể là bởi vì trước kia nuốt trường pháp tắc cắn nuốt hết tỉnh hóa pháp tắc đi. Dừng một chút, Nhã Nhu tiếp lấy giải thích nói, đem thôn phệ chi lực cùng thánh khiết lực lượng tại không có ấp trứng trong lúc đó rót vào là có tỷ lệ kế thừa, thế nhưng cái kia tỷ lệ quá thấp, thấp đến gần như không có khả năng kế thừa, mà lại dùng Bách Kỳ cái kia còn chưa ấp trứng thân thể căn bản không có khả năng chịu nổi, cho nên nàng tiềm thức gạt bỏ thôn phệ chi lực cùng thánh khiết lực lượng, ngoài ý muốn đã thức tỉnh. Ánh sáng chi pháp tắc quang chi lực. Là thế này phải không? Đường Vũ trong giọng nói có chút tiếc nuối. Người cu nở dê chờ không biết đủ, đã thức tỉnh ánh sáng chi pháp tắc bản nguyên quang chi lực ngươi còn chưa đủ a, phải biết lực lượng pháp tắc không có một cái nào yếu, vừa mới chỗ tinh thần lực của ngươi không thể dò xét đến cái kia mảnh màn sáng, chỉ sợ là bởi vì này quang chi lực dở cho quỷ, hiện tại ngươi thấy nàng cách ngươi chỉ có xa mười mấy mét, kỳ thật cách xa nhau mấy năm ánh sáng, chỗ tinh thần lực của ngươi mới không thể dò xét đến các nàng. Nhã Nhu nhìn xem Bách Kỳ tư liệu, tại viễn cổ thời điểm, pháp tắc bản nguyên chi lực cũng không phải nói thức tỉnh liền có thể thức tỉnh, không biết có bao nhiêu vị chủ thần ở chỗ này dừng bước, không thể bước ra một bước kia, thành tựu thần trí cao. Phân tích chi nhãn, mở ra đứng đấu lực, không biết tố chất thân thể, ưu tú năng lực, không biết quan hệ thù địch, đồng minh độ nguy hiểm, cấp bờ ơ cờ cao nhất đứng tại mạ vịt vờ mì lì ổng trên vai Bách Kỳ, đột nhiên mở ra phân tích chi nhãn, nguyên bản bích trong mắt màu xanh lục biến thành màu xanh thăm thẳm. Trong đồng tử vô số số liệu lấp lóe, trực tiếp đem Đường Vũ số liệu cho phân tích đi ra. Đủ rồi, Bách Kỳ, hắn là cha ta. Thấy Bách Kỳ chưa qua sự đồng ý của mình tự tiện xem xét cha mình tư liệu, mạ vịt vợ mì lì ổng trong lòng quýnh lên, cắt ngang Bách Kỳ phân tích. Mạ vịt vợ mì lì ổng đại nhân, tại sao phải cắt ngang phân tích? Thân là mạ vịt vợ mì lì ổng đại nhân sùng vật, có trách nhiệm bảo hộ an toàn của đại nhân, hết thể chung quanh có khả năng đều tồn tại nguy hiểm. Nếu là vạn một xảy ra chuyện gì, Bách Kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị mạ vịt vờ mì lì ổng cắt đứt. Đủ rồi Bách Kỳ, nếu như vậy, ngươi cũng không cần lại ở lại ở bên cạnh ta, ta không cần một cái bảo tiêu, ta chỉ cần một người bạn. Mạ vịt vờ mì lì ổng ánh mắt phức tạp nhìn xem Bách Kỳ, thân là Đường Vũ con gái, bản thân lại là thôn phệ chi linh, Đường Vũ cái kia thân phận hiển hách đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra, mỗi người nhìn thấy nàng đều sẽ một mực cung kính, vì lợi ích, dùng không muốn người biết mục đích tới gần nàng, dùng mạ vịt vờ mì lì ổng nhãn lực, liếc mắt liền có. Thể nhìn ra mục đích của bọn hắn, cho nên mạ vịt vờ mì lì ổng mấy năm qua này cho tới bây giờ liền không có giao qua cái gì thực tình bằng hữu. Ba ba, thật xin lỗi, Bách Kỳ nàng là lần đầu tiên trông thấy người, cho nên mới thấy mạ vịt vờ mì lì ổng cái dạng này, Đường Vũ thở dài một hơi, hắn thành tiểu thần vị thì làm ra động tinh thật sự là quá lớn, hết thể trên đại lục xếp hàng đầu thế lực đều biết thân phận của hắn, đồng thời cũng biết cái kia thực lực kinh khủng, dùng cái kia đối mạ vịt vờ mì lì ổng không che giấu chút nào sủng ái, đồ đần đều có thể nhìn ra, cho nên gần như hết thể thực lực đều sẽ tới nịnh bợ mạ vịt vờ mì lì ổng, bởi vì theo. Bọn hắn nghĩ nịnh bợ mạ vịt vờ mì lì ổng lấy được lợi ích lớn hơn. Thế nhưng Đường Vũ lại không thể thay đổi cái gì, dù sao đây chính là bản tính của con người. Đi vào mạ vịt vờ mì lì ổng bên người, về phần những cái kia ánh sáng ngăn cản, Đường Vũ trực tiếp dùng thôn vệ chi lực cắn nuốt hết, sờ lên mạ vịt vờ mì lì ổng đầu. Đường Vũ ánh mắt bên trong lóe lên một tia sủng ái, đề nghị, lần này giải quyết vũ hồn điện. Ba ba dẫn ngươi đi mặt khác vị diện chơi muốn hay không thật mạ vịt vờ mì lì ổng trong mắt lóe lên một tia thần thái. Tại cái vị diện này người người đều biết thân phận của nàng. Nếu như đi mặt khác vị diện hẳn là liền không có ai biết đi ửng cưng chiều. Sờ lên mạ vịt vờ mì lì ổng đầu, nhìn xem một bên đứng tại mạ vịt vờ mì lì ổng trên vai Bách Kỳ. Ở đây cũng không phải số liệu thế giới nha, mặc dù ta không biết trước ngươi tại viên kia trứng bên trong là làm sao sống. Cũng không biết cái kia sáng tạo ngươi người tại ngươi trong đầu cắm vào cái gì trình tự hoặc mệnh lệnh. Thế nhưng hiện tại đã ngươi thân là mạ vịt vờ mì lì ổng sủng vật, ngươi liền muốn phục tùng cuộc sống của chúng ta phương thức. Phải biết có nhiều thứ thế nhưng là số liệu phân tích không được đồng thời phức tạp không được. Tỷ như đem ngón trỏ vươn hướng Bách Kỳ, bỏ qua Bách Kỳ cái kia một mặt cảnh giác biểu lộ. Tại trên đầu nàng nhẹ nhàng điểm một cái, tình cảm nhìn xem Đường Vũ động tác. Bách Kỳ ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, có lẽ, cứ như vậy cũng tốt ta đang suy nghĩ gì, đáp ứng, hẳn là nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh tới mới đúng, để bảo vệ mạ vịt vờ mì lì ổng đại nhân làm mục đích 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.